sư nương, đồ đệ thật sự không muốn xuống núi. Chương 8, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamato Inoue, anh muốn làm gì? Giang Vũ Tinh biến sắc, nghiêm nghị hỏi. Hừ, bọn mày chỉ là một đám heo long hạ hèn hạ, vậy mà cũng dám nhục nhã karate đông doanh của bọn tao à? Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết, đối mặt với karate, võ đạo long hạ chỉ là thứ rác rưởi. Các thành viên đội karate, tôi lệnh cho mọi người lập tức ra tay, đả đảo toàn bộ thành viên của câu lạc bộ võ đạo. Hơn nữa phế bỏ hai chân bọn họ cho tôi. Yamato Inoue lạnh lùng quát. Theo lệnh gã ta, các thành viên karate sau lưng đều nhếch miệng cười tàn nhẫn. Rồi từ từ tiến lên. Bọn mày dám? Vẻ mặt Giang Vũ Tinh tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Tuy là nữ, nhưng cô ta là phó chủ tịch câu lạc bộ võ đạo đấy. Đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành động ngang ngược của các thành viên karate. Giang Vũ Tinh, tôi khuyên cô vẫn nên thức thời một chút, mau nhận lỗi với anh Yamato Inoue đi. Chỉ dựa vào đám phế vật ở câu lạc bộ võ đạo của cô thì vốn không thể nào là đối thủ của karate đông doanh. Dù gì thì ai cũng biết võ đạo long hạ chỉ để khoa tay múa chân mà thôi. Sao có thể so sánh với karate đông doanh được chứ? Trần Siêu nói với vẻ khinh thường. Nhìn dáng vẻ của gã, ai không biết còn tưởng gã là người đông doanh đấy. Má, bọn người đông doanh này cũng hống hách quá rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn dám nhục nhã võ đạo long hạ à? Chúng ta liều mạng với chúng. Mọi người cùng nhau xông lên, để chúng biết võ đạo long hạ chúng ta lợi hại thế nào. Các thành viên còn lại của câu lạc bộ võ đạo cũng đã sớm bị thái độ khinh miệt của Yamato Inoue chọc giận. Giờ phút này, họ đã sớm không nhịn nổi nữa, chủ động nghênh đón đám người đông doanh của câu lạc bộ karate. Ngay lập tức, hai bên xông vào nhau, triển khai một trận chiến kịch liệt. Tô Lân cũng không vội ra tay, mà đứng vòng tay trước ngực, lẳng lặng quan sát, anh muốn xem thực lực của các thành viên câu lạc bộ võ đạo như thế nào. Nhưng Tô Lân lại phải thất vọng, vì những thành viên của câu lạc bộ võ đạo chỉ mới học được chút gia lông mà thôi. Còn chưa đánh được bao lâu đã rơi xuống thế yếu, rất nhiều người còn bị đánh ngã ra đất. Ha ha! Võ đạo long hạ đúng là không chịu nổi một kích mà. Tao thấy là bảng hiệu câu lạc bộ võ đạo của bọn mày đã đến lúc phải đổi rồi đấy. Đợi ngày mai, tao sẽ cho người đưa đến đây một tấm bảng hiệu, đề là ma bệnh long hạ, để bọn mày đổi. Yamato Inoue cười khoái trá và đầy kiêu ngạo. Muốn chết, Giang Vũ Tinh đã không nhịn được nữa, liền xông ra ngoài, nghênh đón đám người đông doanh kia. Bốp, một cú quét ngang, lập tức đá văng một gã người đông doanh. Kế đó, cô ta tung ra một đấm, lại một gã đông doanh nữa té ngửa ra đất. Cô nàng này, kể ra cũng thật sự có tài. Tô Lân có hơi kinh ngạc, võ đạo của Giang Vũ Tinh tuy không tính là cao thủ, nhưng lợi hại hơn các thành viên khác rất nhiều. Hiển nhiên là đã được huấn luyện chính quy. Sau khi Giang Vũ Tinh gia nhập, chiến cuộc lập tức phát sinh thay đổi. Người đông doanh lúc này rơi vào thế yếu. Hừ, Yamato Inoue cũng chú ý đến sự thay đổi đó. Gã ta hừ mạnh một tiếng, người nhoáng lên một cái, vọt vào vòng chiến. Một giây sau, Yamato Inoue tung ra một quyền, lao thẳng đến chỗ Giang Vũ Tinh. Lực đạo cực lớn khiến cho không khí cũng phải phát ra tiếng rít chói tai. Giang Vũ Tinh biến sắc, vội giao hai tay trước ngực để ngăn cản. Nhưng cô ta vốn không phải đối thủ của Yamato Inoue, nên đã bị luồng lực đạo cuồng bạo đẩy lui về sau mấy bước. Nhân lúc Giang Vũ Tinh còn chưa đứng vững, Yamato Inoue bỗng nhảy bật lên cao, tung ra một cước với lực đạo khủng bố quét ngang về phía đầu cô ta. Nếu bị một cước này đá trúng, người bình thường dù không chết cũng tàn phế. Giang Vũ Tinh cũng nhìn ra điều đó, sắc mặt cô ta thoáng cái trắng bệch, dù lúc này cô ta muốn né tránh thì cũng không kịp nữa rồi. Vù, ngay thời điểm quan trọng, một bóng người bỗng xuất hiện trước người Giang Vũ Tinh và dùng một quyền nện thẳng vào đùi phải của Yamato Inoue. Răng rác, đùi phải của Yamato Inoue gãy ngay tại chỗ, cả người gã ta cũng bay thẳng ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, phát ra một tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết. Cô không sao chứ? Tô Lân làm như không thấy, xoay người cười hì hì hỏi Giang Vũ Tinh. Lúc này, Giang Vũ Tinh mới lấy lại bình tĩnh. Cô ta vô cùng cảm kích nói. Cảm ơn anh, đừng ngại, tôi ghét nhất là người đông doanh. Dù không có chuyện này thì tôi cũng sẽ dạy dỗ bọn người này một trận nhớ đời. Trên mặt Tô Lân vụt qua một tia lạnh lùng. Khốn kiếp, cái tên heo long hạ này, mày dám phế chân của tao hả? Tao nhất định sẽ giết mày. Lúc này, Yamato Inoue cũng hét lên một tiếng đầy oán độc. Hơn nữa gã ta còn chỉ vào Tô Lân và ra lệnh cho các thành viên câu lạc bộ karate. Không cần để mắt đến mấy tên của câu lạc bộ võ đạo. Cùng xông lên xử thằng oát con này cho tao. Tao muốn nó biết đắc tội với tao phải trả cái giá lớn thế nào. Bộp bộp bộp, sau khi nhận được lệnh từ Yamato Inoue, các thành viên của câu lạc bộ karate đông doanh ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Tô Lân và tấn công anh. Cẩn thận, Giang Vũ Tinh vội vàng nhắc nhở. Lời vừa nói ra, Tô Lân đã chủ động tiếp đón những người đang xông tới. Chát, chát, chát, không có thêm động tác nào. Tô Lân tung hết đòn lớn này đến đòn lớn khác. Tất cả đều giáng vào mặt đám người đông doanh, khiến chúng bay về phía sau. Một lúc sau, toàn bộ đám người đông doanh đều ngã xuống đất, má sưng tấy và răng rơi xuống đất. Mày, mày, đôi mắt của Inoue Yamato mở to, đầy kinh hoàng, câu lạc bộ võ thuật, khi nào lại có cao thủ như vậy? Phi Huyên, cậu nói Tô Lân này thật sự từ trên núi xuống sao? Anh ta không phải quá mạnh mẽ rồi sao? Giang Vũ Tinh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Một người có thể khiêu chiến toàn bộ câu lạc bộ karate. Cho dù anh trai anh ta có là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật cũng không có cách nào có thể làm được. Tớ cũng không biết anh ta lại mạnh mẽ đến vậy. Lâm Phi Huyên lẩm bẩm, trong lòng cũng bất an không kém. Ban đầu, cô ta gọi Tô Lân đến làm lá chắn cho Giang Vũ Tinh, hy vọng lợi dụng Trần Siêu để dạy cho anh một bài học. Ai biết nhóc này hung dữ như vậy, không chỉ đánh bại Trần Siêu, còn tự mình hạ gục toàn bộ câu lạc bộ karate. Chị Băng Ngữ, người đàn ông này, dường như không hề đơn giản như vẻ ngoài của anh ta. Lâm Phi Huyên nhìn Tô Lân, đầy tò mò về người đàn ông bí ẩn này. Lúc này, Tô Lân đi tới chỗ Yamato Inoue, nặng nề dẫm lên ngực hắn. Hiện tại mày còn cho rằng võ công long hạ là rác rưởi không? Thằng khốn, mày dù có thực lực đến đâu, cũng không thể xúc phạm thân phận của tao được. Nếu biết điều, tốt nhất mày nên lập tức thả tao đi và quỳ lại xin lỗi. Yamato Inoue hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lân. Mày thật bướng bỉnh, xem ra hôm nay tao phải cho mày nếm mùi lợi hại rồi. Tô Lân nhếch môi, nhấc chân lên, anh dẫm mạnh vào chân còn lại của hắn. Kẹt, xương gãy rồi, cái chân thứ hai của Yamato Inoue cũng bị tê liệt. Đồ khốn long hạ kia, tao sẽ không bao giờ buông tha mày. À, Inoue Yamato phát ra một tiếng hú chói tai. Ánh mắt Tô Lân hung ác như ma. Mày vẫn chưa phục phải không? Chà, xem ra tao chỉ đành phế đi cái chân thứ ba của mày thôi. Tô Lân thở dài, chậm rãi di chuyển chân, đáp xuống chỗ trọng yếu nhất trên người Yamato Inoue. Đột nhiên, Yamato Inoue đến hét lên cũng quên mất. Kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Lân. Mày muốn làm gì? Ha ha. Rất đơn giản. Tao chỉ muốn mày nhận ra một ít sự thật. Chỉ cần mày hiện tại kêu ba tiếng. Karate Đông Doanh là rác rưởi. Tao có thể thả mày đi. Tô Lân lộ ra một nụ cười vô hại. Không thể nào, cho dù mày có giết ta, tao cũng sẽ không nói. Yamato Inoue từ chối không chút do dự. Mày có gan đấy, tao thích nhất người như mày đấy. Hiện tại chúng ta tạm biệt em trai mày trước đã. Tô Lân khen ngợi, bắt đầu chậm rãi tác dùng lực lên chân mình. Yamato Inoue lập tức mở to mắt. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau, cậu em, mình càng ngày càng mạnh. Thằng danh, mày phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu như tiêu diệt tao, mày sẽ không có kết cục tốt. Giọng của Yamato Inoue bắt đầu run rẩy. Tô Lân hoàn toàn không để ý tới hắn. Tiếp tục dùng sức, Yamato Inoue đã không thể bình tĩnh được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu em của hắn ta nhất định sẽ trở thành một vũng máu. Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng, tâm lý phòng ngự của Yamato Inoue hoàn toàn sụp đổ. Vừa khóc vừa hét, đừng, đừng, tôi nói, Karate Đông Doanh là rác rưởi. Karate Đông Doanh là rác rưởi. Karate Đông Doanh là rác rưởi. Tô Lân thu hồi chân, lộ ra nụ cười hài lòng. Mày bây giờ đã ngoan ngoãn rồi. Nhớ kỹ, người Đông Doanh các người chỉ có thể làm chó cho Long Hạ chúng tao. Về sau tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu dám làm chuyện quá đáng, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại, mày có thể cút rồi. Cách chương.